cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155. Chương 155, lại là Ricardo. Luôn luôn Ricardo. Ricardo cùng Ricardinho đứng tại bóng trước, đồng thời bắt đầu chạy lấy đà. Santos cầu thủ khẩn trương nhìn bọn hắn chằm chằm. Cái này bóng hội là ai đến chủ phạt? Ricardo chạy lấy đà khoảng cách hơi ngắn. Hắn làm ra một cái sút gôn động tác, nhưng là cuối cùng quan đầu chân từ bóng đá trên lướt qua. Sau đó nhẹ nhàng từ bóng đá phía trên nhảy tới. Bức tường người rối loạn tưng bừng, lập tức ổn định lại. Hết sức chăm chú mà chuẩn bị ứng phó Ricardinho phạt bóng. Lúc này không ai đi chú ý. Ricardo từ bóng đá trên nhảy qua đi về sau. Đột nhiên ra tốc chạy rồi bắt đầu. Ricardinho đến rồi bóng trước. Bày chân động tác cực kỳ khoa trương. Nhìn như là muốn đại lực sút gôn. Nhưng là khi hắn chân sắp tiếp xúc đến bóng đá lúc. Chợt thả chậm tốc độ. Nguyên bản chân lưng rút bắn biến thành đệm nhẹ nhàng đầy. Hắn đưa bóng giao cho Ricardo. Ricardo đã chạy đến bức tường người bên cạnh. Gặp bóng đá hướng hắn lăn tới. Hắn thoáng điều chỉnh rồi một chút tư thế. Không có ngừng bóng. Trực tiếp rút chân liền bắn. Bóng đá hướng bay ra khỏi nòng súng pháo đạn đồng dạng. Dán lấy mặt cỏ. Bay về phía khung thành trái xuống góc chết. Fabio Costa có lẽ là tất cả mọi người ở giữa trước hết nhất kịp phản ứng. Hắn tại Ricardo ra chân trong nháy mắt, liền làm ra chính xác phán đoán, nghiêng người bay nhào, nhưng là bóng đá bay lượn tốc độ viễn siêu tưởng tượng của hắn. Hắn ngã xuống đất động tác còn chưa hoàn thành, bóng đá đã từ tay hắn cánh tay phía dưới chui vào bóng lưới. Morumbi sân bóng bạo phát. Giống như là một cái sóng âm nổ đạn trên khán đài bạo tạc. Một tiếng ầm ầm nổ vang. Đó là ngàn vạn fan hâm mộ gọi hội tụ tại một chỗ thanh âm. Đây là một cái chiến thuật free kick. Ricardo sút gôn. Goal. Sướng ngôn viên Oliveira giống nam cao âm đồng dạng kéo dài thanh âm. Phảng phất có thể nhìn thấy trong cổ họng hắn Amidan tại cao tần mà run rẩy. Thời khắc mấu chốt, là Ricardo, lại là Ricardo, luôn luôn Ricardo. Hắn đứng dậy, giải quyết chiến đấu, đã không có thời gian. Santos người biểu hiện được rất dũng cảm. Santos người chiến đấu rất ương ngạnh. Santos người thua, Toreo vậy có chút cảm khái nói. Không ai có thể phủ nhận, đây là một trận thế lực ngang nhau đọ sức. Song phương đều cho thấy cực cao trình độ kỹ thuật cùng tràn đầy đấu trí. Thế hòa không phân thắng bại là càng hợp lý kết quả. Nhưng là Ricardo tại cuối cùng quan đầu bạo phát, triệt để tống táng Santos người cả chàng tranh tài cố gắng. Santos cầu thủ cứ như vậy đờ đẫn mà. Nhìn xem Ricardo chạy vội chúc mừng. Nhìn lấy sao Paulo cầu thủ từng cái hướng Ricardo trên người nhảy xuống chồng người. Không ai kháng nghị sao Paulo kháng nghị thời gian quá dài. Bởi vì tranh tài thời gian đã hao hết. Rất có thể tại bọn hắn vừa mới mở bóng sau. Trọng tài chính liền sẽ thổi còi kết thúc tranh tài. Abel Braga thống khổ nhắm mắt lại. Hắn vì trận đấu này chuẩn bị hồi lâu. Hắn biết rõ thủ hạ các cầu thủ đang huấn luyện bên trong có cỡ nào nghiêm túc. Nhưng là hết thảy những nỗ lực này. Cũng không sánh bằng ngôi sao cầu thủ một lần linh quang chợt hiện. Robinho dứt khoát một cái giấm cỗ ngồi vào trên bãi cỏ. Mất mát đầu tựa vào hai tay bên trong. Hắn đem chưa đầy 17 tuổi Ricardo. Xem là tương lai mình 10 năm lớn nhất người cạnh tranh. Cùng một chỗ cạnh tranh một cái tại Ronaldo bên người đá bóng vị trí. Phía trước mấy lần giao phong bên trong. Hắn đều thua. Mà trận đấu này mặc dù hắn cũng có vào bóng, nhưng lại thua tranh tài, vẫn thua nhà, lúc nào mới có thể chân chính thắng ngươi một lần. Robinho thì thào nói, chờ sao Paulo kết thúc chúc mừng. Santos một lần nữa mở bóng, bóng đá mới vừa từ bên trong vòng đá ra, trọng tài chính liền thổi lên rồi tranh tài kết thúc còi huýt. Tại 2003 trận đấu mùa giải Brazil giải hạng nhất vòng thứ nhất tranh tài bên trong Sao Paulo tại sân khách 3-2 gian nan chiến thắng Santos. Thắng được cái này trận San Sao Derby. Trong tương lai, chúng ta có lẽ có thể nhìn thấy trận đấu này đối với toàn bộ trận đấu mùa giải đoạt giải quán quân tình thế có cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng, tuyệt đối tài hoa sau cùng. Kaká cùng Ricardo cười cuối cùng. Sao Paulo vui thắng khởi đầu tốt đẹp. Santos chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Chỉ có Adrian, Zé Tu đừng ra đầu mối. Xưng trận đấu này vì Sao Paulo trộm đi một trận thắng lợi. Cũng nghi vấn Simplicio vào bóng có việt vị hiềm nghi, đến mức xin lỗi nhận lầm. Thật có lỗi, trong tự điển của hắn không có mấy chữ này. Hắn mang tính lựa chọn mà không nhìn rồi lời hứa của mình. Đương nhiên, không ai sẽ đi cùng chó dại so đo, chính là Sao Paulo trận đấu này cũng không phải là không có trả giá đắt. Leonardo thẻ đỏ còn dễ nói. Mấu chốt là phút bù giờ giai đoạn Kaká cơ đùi thịt xuất hiện kéo thương. Cần nghỉ ngơi 2 tuần thời gian. Đối với song dây tác chiến Sao Paulo tới nói, đây không thể nghi ngờ là một cái tin dữ. Nhưng là Ricardo cá nhân lại đạt được rồi một tin tức tốt. Tại tranh tài kết thúc về đến trong nhà sau, hắn nhận được Pereira điện thoại. Chúc mừng ngươi, hài tử. Hôm nay tranh tài phi thường đặc sắc, các ngươi xứng với một trận thắng lợi. Cảm tạ, tiên sinh, Ricardo lễ phép đáp lại. Suy đoán Pereira gọi điện thoại dụng ý. Chẳng lẽ, nghĩ đến vài ngày sau Brazil đội lại muốn lần tập kết. Ricardo tìm đập loạn bắt đầu. Quả nhiên, Pereira sau đó nói, ngươi thân thể không có vấn đề chứ? Đương nhiên không, ta rất khỏe mạnh. Tiên sinh, vậy là tốt rồi, ta là tới thông chi ngươi. Cái này đồng thời đội tuyển quốc gia, ta quyết định chiêu mộ ngươi. Ngươi có ý nghĩ gì? Ta thật cao hứng, cảm ơn ngươi. Tiên sinh, Ricardo đè nén vui sướng, bình tĩnh mà nói, có thể liên tục lần thứ 2 trúng tuyển đội tuyển quốc gia. Nói rõ chính mình không phải chuyến du lịch một ngày, du khách rồi. Mà chân chính tại đội tuyển quốc gia có rồi một chỗ cắm rồi. Đương nhiên, khoảng cách trở thành đội tuyển quốc gia phòng sẵn, thậm chí đá lên chủ lực, còn có từ địa cầu đến hỏa tinh khoảng cách. Vậy thì tốt, ngày 28 tới đưa tin. Pereira đã cúp điện thoại. Còn lại phía dưới, tự nhiên có nhân viên công tác khác đến cùng Ricardo liên hệ. Không cần hắn, người giáo chủ này luyện chi tiết không bỏ sót mà quan tâm. Bất quá phía trước đi đưa tin trước đó, Ricardo còn có một trận Copa Libertadores cùng một trận ba giáp thi đấu vòng tròn muốn đá. Ngoài ra hắn còn tham dự Brazil, nơi đó Hoa Kiều tổ chức một trận giả tiệc từ thiện. Lần này tiệc tối mục đích chủ yếu là cho Trung Quốc chống lại không phải điểm quyên tiền. Ricardo không nói hai lời. Góp 50 vạn real, ngày 23 tháng 4, Sao Paulo tiến về Montevideo, sân khách khiêu chiến Uruguay đội mạnh quốc dân đội. Quốc dân đội tổ tiên đã từng rộng rãi qua, mùa giải trước thập kỷ 90 trước kia đã từng cầm qua 3 lần Copa Libertadores quán quân. Cũng 3 lần ở cái này thi đấu sự tình bên trong cầm tới Á quân. Mặc dù không kịp đồng bào của bọn hắn Penarol đội chiến tích huy hoàng, nhưng cũng có thể dây giết đề thăng Nam Mỹ nhà giàu rồi. Bất quá bây giờ quốc dân đội thực lực chỉ có thể nói là bọn hắn đội bên trong đáng lưu ý chính là 36 tuổi tiên phong sát thủ Vandes huynh đệ, cùng với biên phong Peralta cùng Ruben Souza. Sao Paulo cũng không có khinh thị quốc dân đội ý tứ. Dù sao chi đội ngũ này bên trong có mấy vị Uruguay tuyển thủ quốc gia, không thể khinh thường, nhưng là bọn hắn tại cùng Santos Derby đối thoại bên trong tiêu hao quá nhiều thể lực cùng kích tình. Hơn nữa Kaká lại bởi vì thương ngừng thi đấu, cho nên ở đây trên đá được có chút bị động. vẻn vẹn 20 phút đồng hồ, liền bị quốc dân đội 2 không dẫn trước. Lúc này Sao Paulo phảng phất mới như ở trong mộng mới tỉnh. Tại Fabiano cùng Ricardo chỉ huy xuống khởi xướng phản kích. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.